Chương 262, lời khuyên. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi hiện tại dùng ngươi lợi hại nhất võ công đối phó ta. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực võ công của ta đều không khác mấy, không có lợi hại nhất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy ngươi tùy tiện xuất ra mấy chiêu đối phó ta. Quách Phù cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi đã muốn biết một chút về, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, Quách Phù lập tức móc ra cửu âm chân kinh võ công, sau đó, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Lâm Thiên Diêu cho đẩy tới phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, Quách Phù, ngươi xem được rồi, ta hiện tại cần nhất đăng đại sư võ công đối phó ngươi. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, không thành vấn đề, ngươi tới đi, ta nhìn đây. Vì vậy, bọn họ đánh suốt 30 hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phù đánh ngã, mà khi Quách Phù đứng lên phía sau, hắn cười nói, Lâm Thiên Diêu, xem ra ngươi thật lợi hại. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tạm được. Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đừng đánh, chúng ta đều dừng lại a. Nói xong, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, xem ra chúng ta cũng phải xem thật kỹ bí tịch, như vậy, chúng ta võ công mới được lớn hơn để thăng. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem rất nhiều luyện công sách vở lấy ra, hắn đem thư đưa cho Quách Phù, nói, ngươi nhìn một chút, nếu như ngươi xem xong, ngươi lại đem thư trả lại cho ta. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta minh bạch. Vì vậy, nàng mang theo thư ly khai nơi đây. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu nhìn không sai biệt lắm, hắn lớn tiếng nói, xem ra ta phải tìm một cao thủ theo ta đối luyện mới được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đang suy nghĩ cái nào cao thủ có thể cùng chính mình đối kháng, khi hắn nghi một la tờ, đột nhiên, trước mắt hắn toát ra Chu Bá Thông thân ảnh. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta có thể đi tìm Chu Bá Thông. Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ ly khai toàn trần giáo, bọn họ tìm được rồi Chu Bá Thông, mà Chu Bá Thông đang ở trên sợi dây ngủ, làm một lát sau, hắn lập tức đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ai nha, nguyên lai là Lâm Thiếu Hiệp, không biết ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, tìm ta có gì muốn làm, ngươi là không phải có cái gì mới lạ chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chiêu thức của ta có thể sinh ra, cam đoan để cho ngươi không nhận ra không đủ. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, nghe được ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đánh với một chút đi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Nói xong, Chu Bá Thông cùng Lâm Thiên Diêu đánh nhau, hai người đánh suốt 30 hiệp, Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực hai ta võ công có sở trường, nếu như hai ta nữa đối chiến nói, ta xem không có ý gì. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng đã nhìn ra. Vì vậy, hai người bọn họ cực kỳ mau dừng lại, sau đó, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống, ta muốn mời ngươi uống mật. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại mau nhanh lấy. Vì vậy, Chu Bá Thông bưng mật đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi uống a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, hắn liền uống không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, ta hiện tại phát hiện, ngươi mật phi thường tinh khiết. Chu Bá Thông cười nói, ha ha, nghe được ngươi những lời này, ta nói lời nói thật, ta cảm thấy so với mật còn ngọt hơn. Quách Phù cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ngươi đừng khích lệ Chu Bá Thông. Ta xem chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút luyện võ a. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta có một cái lời khuyên, hy vọng ngươi có thể nghe tiếp. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nói đi, ta là ai đến cũng không cự tuyệt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, sẽ là của ngươi võ công tuy là trò gian trá rất nhiều, thế nhưng chúng nó đều quá tạp, như vậy ngược lại không tốt, ta cảm thấy ngươi nên tìm ra giống nhau tới chuyên môn đánh chiếm. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng có quá cái ý nghĩ này. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, vậy là tốt rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đã có ý tưởng, ngươi thì phải bỏ ra hành động, bằng không, người khác làm sao biết suy nghĩ của ngươi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, những thứ này đều là vấn đề thời gian, ta sẽ từ từ sẽ đến. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, vậy là tốt rồi. Lúc này, Chu Bá Thông đột nhiên nghĩ đến tả hữu hố bác thuật, vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên nói, ta muốn luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta nhìn chút. Vì vậy, Chu Bá Thông bắt đầu luyện. Làm một lát sau, hắn liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục vỗ tay nói, không sai, Chu Bá Thông, thật không nghĩ tới võ công của ngươi luyện đến cảnh giới như thế. Chu Bá Thông cười nói, ngươi quá khen. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng đứng lên, hắn cũng muốn luyện tả hưu hô bác thuật. Sau đó, hắn lạc hướng Chu Bá Thông nói, tới, hai ta tỉ thí một phen, ta muốn nhìn hai ta của người nào lợi hại. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như vậy, ta là cầu còn không được. Vì vậy, hai người phân biệt lấy ra tả hữu hô bác thuật, rất nhanh, bọn họ liền đánh tới cảnh giới rất cao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, Chu Bá Thông, làm sao, ta luyện cũng rất tốt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, chúng ta lại đánh một hồi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, những thứ này không thành vấn đề, ta là liệu mình bồi quân tử. Nói xong, bọn họ lại đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, đừng đánh, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi trên mặt đất, mà Quách Phủ nâng chung trà lên đi tới, nàng lớn tiếng nói, tới, các ngươi tất cả đều uống chút trà, như vậy, các ngươi có thể giải thử. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, chúng ta giải khai thử tối trọng yếu. Vì vậy, bọn họ bưng lên miệng to uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, được rồi, cổ họng của ta hiện tại không làm. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cũng là, ai nha, kỳ thực khí trời bây giờ nóng như vậy.